Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, 3000 đại lộ. Tiện nói sắp xếp thứ mấy? Nhất làm cho hắn trăm bề không được cưỡi tỷ chính là cửa này, thần thông. Đại tiện ngôn thuật, cái gì đại ngũ hành thuật, đại dự ngôn thuật, thủy độn tự lai thủy chi thuật đều có thể lý giải. Ta vì sao lại rút đến một môn đại tiện ngôn thuật a? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ tiện sao? Ta đều thành tiện thánh, còn chưa đủ tiện sao? Chẳng lẽ thật muốn trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tiện tôn mới được? Theo rút thưởng hệ thống môn thần thông này bên trong, Trịnh Kiện nhìn ra hệ thống nồng đậm ác ý. Đây rõ ràng là buộc hắn tại tiện trên đường một kỵ nhanh chóng đi. Nhân gia cao cấp, một tay đại dự ngôn thuật, ngôn xuất pháp túy, căn bản không cần động thủ, chỉ cần động miệng, liền có thể cải thiên hoán địa. Mà chính mình, chiêu này đại tiện ngôn thuật, một cái miệng, vạn đạo tiện khí tụ tập. Sau đó, tiện đối thủ một mặt máu. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nhận lấy đại tiện ngôn thuật thần thông. Lập tức, trong đầu xuất hiện đại tiện ngôn thuật tương quan giới thiệu. Đại tiện ngôn thuật thế mà còn chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chờ không cùng giai đoạn. Sơ kỳ hiệu quả, bị động gia tăng đối thủ oán khí giá trị 300 điểm. Trịnh Kiện sững sờ, sau đó nháy mắt minh bạch như thế nào, đại tiện ngôn thuật. Oán niệm trị thuộc về cảm xúc một loại định lượng. Liền trước mắt mà nói, mức thấp nhất là cộng 999, tầng trên cùng nhất thì là quyền đạo thần, khi đó phẫn nộ giá trị đột phá thiên tế mà xuất hiện cộng 4999. Nhưng mà, làm chính mình luyện thành đại tiện ngôn thuật môn thần thông này về sau, liền có thể bị động tăng phúc chính mình tiện nói lực sát thương, phóng to tâm tình của đối thủ, từ đó làm cho đối phương cung cấp cho mình càng nhiều oán niệm trị. Tiểu thành giai đoạn liền có thể cộng 300 điểm. Cái này nếu là luyện tới hậu kỳ, nói ít cũng phải cộng 1000 điểm a. Nếu là đỉnh phong đâu? Nếu là viên mãn đâu? Nếu là siêu phàm nhập thánh đâu? Trịnh Kiện lập tức liền hiểu môn thần thông này chân chính giá trị. Khó trách ngoại trừ môn thần thông này bên ngoài, cũng chỉ có ngự kiếm thuật cùng một chút thuộc tính đáng giá. Dù sao 10 liên rút, nhưng chỉ rút ra 3 loại phần thưởng, 7 hạng đều là cảm ơn tham dự. Nguyên lai là bởi vì cái này thần thông quá mạnh a. Oán niệm trị là Trịnh Kiện cường đại căn bản, cho tới nay hắn cũng không có biện pháp tăng lên đơn lần oán niệm trị trị số, chỉ có theo hệ thống thăng cấp mà lên cao một chút. Đại tiện ngôn thuật dạng này có khả năng trực tiếp gia tăng đơn lần oán niệm trị trị số, còn là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất xuất hiện. Đây mới thật sự là thần kỹ. Có thể cùng cửa này thần kỹ cùng so sánh, cũng chỉ có tuyệt thế kèn Suona. Trịnh Kiện không chút nào nhớ hắn lúc trước mới vừa rút đến kèn Suona lúc, loại kia ghét bỏ bộ dạng. Đánh chết cũng sẽ không thổi kèn Suona tương đương thổi kèn Suona tương đương kèn Suona tương đương A. Chấm ngoặc kép, thật là thơm định luật. So Newton 3 đại định luật áp dụng phạm vi còn muốn rộng, thậm chí có thể khắp chư thiên vạn giới. Rút thưởng kết quả khiến Trịnh Kiện rất hài lòng, thế là hắn liền thuận tay lại ấn mở hối đoái thương thành. Thăng cấp 4.0 về sau, cửa hàng hối đoái đổi tên là hối đoái thương thành, có thể chọn thương phẩm biến thành 10 cái, đổi mới một lần giá cả cũng biến thành 5000 điểm. Đổi mới khấu trừ oán niệm trị 5000 điểm. Nhìn một vòng, không có gì vật có ý tứ. Đổi mới khấu trừ oán niệm trị 5000 điểm. Lần này, Trịnh Kiện ngược lại là nhìn thấy một cái làm hắn thật ngoài ý liệu thương phẩm. Không chút nào có liên quan với nhau nhưng hợp lại thiên y vô phùng thi tập. Giá bán 10.000 điểm. 10 năm tắc máu não vấn đề bách khoa toàn thư. Giá bán 10.000 điểm. Ngoặc kép, ta dựa vào hối đoái thương thành thật đúng là tất cả đều có khả năng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sửng sốt, đối mặt cái này hai bản giá cả không ít thư tịch. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền nghĩ tới sớm nhất hối đoái, hiết hậu ngữ bách khoa toàn thư. chỉ dùng 200 điểm hối đoái, hiết hậu ngữ bách khoa toàn thư. Về sau vì chính mình sáng tạo ra bao nhiêu oán niệm trị lợi nhuận. Bởi vậy, đối mặt cái này hai bản khác loại bí tịch, Trịnh Kiện trực tiếp lựa chọn hối đoái. Khấu trừ oán niệm trị 20,000 điểm. Rất nhanh, Trịnh Kiện trong đầu liền nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề cùng cổ quái quái câu thơ. Bao hàm nhưng không giới hạn với hắn trước đây vắt hết óc nghĩ tới những cái kia. Ta tiện thánh, cuối cùng muốn tại tiện trên đường càng chạy càng xa. 3000 đại lộ, lại không biết, ta tiện nói lại có thể xếp tại thứ mấy. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Một giây sau, trên mặt của hắn liền hiện ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Nhân mã mang thai, cái kia thai nhi đến tột cùng là tại người trong bụng còn là tại ngựa trong bụng. Nếu như ta ăn 10 cân viên nén chiên nuôi CAOC, ta sẽ bị cho ăn bể bụng sao? Khuyên quân càng tận một chén rượu, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Trong đầu, vô số vật tương tự hiện lên. 500 năm đạo hạnh đòn khiêng tinh, cuối cùng hướng về ngàn năm đòn khiêng yêu bắt đầu tiến hóa. Phen này tiêu phí về sau, oán niệm chỉ còn lại 165,000 cộng. Nhưng xem lần này tiêu phí trải qua, Trịnh Kiện vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù không có ra thần công gì bí pháp, nhưng đại tiện ngôn thuật một môn thần thông liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Lại có hai bản giá trị vạn kim khác loại bí tịch. Quả thực chính là như hổ thêm cánh. Lập tức, Trịnh Kiện quyết định tiếp tục thừa thắng xông lên. Tiếp tục điểm kích đổi mới. Lại quét 3 lần về sau. Trịnh Kiện nhìn xem hối đoái thương thành bảng, sửng sốt, chỉ thấy cuối cùng một kiện thương phẩm rõ ràng là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, xuất từ Chu Tiên thế giới, giá bán 500,000 điểm oán niệm trị. Nếu không phải hắn nhãn lực tốt, kém chút không nhìn thấy liền cho lại quét không có. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ta dựa vào, thật xuất hiện, nó thật tới, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem hối đoái thương thành bảng, nửa ngày nói không ra lời. Phía trước, hắn quét ra thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm. Liền suy đoán sau đó mặt có thể hay không xuất hiện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Phần hương ngọc sách trở xuất từ Chu Tiên thế giới tu chân đạo pháp. Nhưng chân chính quét lúc đi ra, vẫn như cũ để Trịnh Kiện cảm thấy rung động. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Chu Tiên thế giới chính đạo 3 đại môn phái tu chân một trong Thanh Vân môn đỉnh cấp công pháp, cùng phần hương ngọc sách, đại phạn bàn nhược đặt song song, chính là chân chính huyền môn chính tông tu tiên diệu pháp. Đây cũng không phải là võ đạo phạm vi, chính là toàn diện siêu việt cao võ thế giới tiên hiệp công pháp. Một khi có sở thành, hồ phong hoán vũ không nói chơi, chia làm ngọc thanh cảnh. Thượng Thanh Cảnh cùng Thái Thanh Cảnh, Ngọc Thanh làm cơ sở, Thượng Thanh cũng đã xưng là đăng đường nhập thất, Chu Tiên thế giới Thanh Vân môn chư mạch thủ tọa, phần lớn cũng đều tại Thượng Thanh Cảnh mà thôi. Đến mức Thái Thanh Cảnh, chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo đăng phong tạo cực cảnh giới. Toàn bộ Chu Tiên thế giới, Thanh Vân môn sáng lập đến nay cũng bất quá rải rác mấy người đạt tới cấp độ này mà thôi. Một khi đạt tới Thái Thanh Cảnh, càng có thể khống chế Chu Tiên kiếm, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. 50 vạn điểm oán niệm trị. Không quan hệ, ta hiện tại có đại tiện ngôn thuật, cũng không phải rất đắt nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hơi có chút hào khí nói. Nếu đặt ở trước đây, Trịnh Kiện có thể sẽ cảm thấy đây là cái con số trên trời. Nhưng bây giờ, băng hoàng cấp độ này cường giả một lần liền có thể cung cấp 2999. Nếu là hắn luyện thành đại tiện ngôn thuật, lợi nhuận càng cao, cho nên nói, 50 vạn cũng không phải là xa xôi bao nhiêu. Không nói, trước bế quan, đem đại tiện ngôn thuật trước tu luyện đến đại thành, sau đó lại vén tay áo lên cố gắng làm. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.